trời sinh chí tôn không nên sẽ lưu lạc bên ngoài a. Một đám người đều là nghi hoặc, nghĩ không rõ lắm nguyên do. Hoang vực qua nhiều năm như vậy có ghi lại trời sinh chí tôn cũng không nhiều. Mỗi một cái về sau đều trở thành kinh thiên động địa đại nhân vật. Mở ra vô tận cương vực, ta đương đại hoang vực còn sống đã biết trời sinh chí tôn chỉ có một cái. Thạch quốc thạch nghị, bổ thiên các chủ lời nói âm vang hữu lực, cho đến lúc này mới thể hiện ra một cỗ cực kỳ cường đại bá khí cùng uy nghiêm. Mặc kệ cái này một cái hoang dại trời sinh chí tôn đến từ chỗ nào. Hiện tại hắn tại bổ thiên các, hắn chính là thuộc tại chúng ta bổ thiên các, là trời ban bảo vật. Lôi tổ sắc mặt có chút trần trờ, liễu tổ cũng không ở đằng kia a hùng hổ dọa người. Bọn hắn trầm mặc cúi đầu, đang suy nghĩ trong đó lợi hại. Bổ thiên các chủ lại lấy ra trong ngày thường không có quả quyết cùng kiên quyết. Những ngày này ta vẫn luôn đang suy nghĩ, cũng đang yên lặng quan sát thiếu niên kia. Trong cơ thể hắn không có cái khác mấy đại đỉnh tiêm giáo phái vết tích. Trong cơ thể thuần khiết như là một tờ giấy trắng, có thể bài trừ hắn giáo phái tới gián điệp hiềm nghi. Tràng diện có chút ngưng trọng, bổ thiên các chủ còn cười bổ sung một câu, huống hồ trên phiến đại địa này còn không có xa hoa đến. Có thể cầm trời sinh chí tôn xem như thẻ đánh bạc cùng gián điệp tông phái. Lôi tổ sắc mặt biến, huyễn một trận, một lần nữa trở nên kiên nghị. Đã hạ quyết tâm, bổ thiên các cần một trời sinh chí tôn, vô luận là hắn trưởng thành, trở thành bổ thiên các tương lai trụ cột, lại hoặc là từ thánh viện bên trong xuất ra bổ thiên thuật. Kéo lầu cao sắp đổ, đều là cực tốt, ta đồng ý, liễu tổ do dự một chút, không có mở miệng, bổ thiên các đương đại các chủ rèn sắt khi còn nóng nói. Cùng nó cùng thạch quốc tiến hành trao đổi ích lợi, để một cái đối với bổ thiên các không có chút nào tình nghĩa người xa lạ thạch nghị đi vào thánh viện, đạt được chúng ta chí cao truyền thừa. Ta tình nguyện tin tưởng cái này như cùng một mảnh giấy trắng hai từ. Nghe được câu này, liễu tổ cuối cùng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt một mảnh rực rỡ. Tốt, ngoặc kép. Ngay tại đường huyền minh cho rằng tại trên sườn núi an nhàn sinh hoạt sẽ một mực kéo dài như vậy. Nữa thời điểm, dẫn hắn tiến vào bổ thiên các cái kia miệng đầy râu mép nam tử trung niên lại một lần nữa ra hiện ở trước mặt của hắn, dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn liếc mắt về sau. Nói, đi theo ta đi, đi nơi nào, muốn học tập thần công sao? Đường huyền minh chính dựa vào trên ghế đá phơi nắng. Ấm áp thấy dương để toàn thân hắn mềm nhũn, nhất thời ở giữa đều không muốn nhúc nhích. Đi tàng kinh các, học tập bảo thuật, có người đặc biệt dạy bảo ngươi. Nha, nam tử trung niên cũng bất quá nhiều giải thích. Trầm mặc ở phía trước dẫn đường, mỗi một bước phóng ra đều là mấy chục trượng cách. Đường huyền minh nhất định phải cổ động lực lượng mới có thể đủ đuổi theo nam tử trung niên bộ. Pháp. Cùng mây trôi nước chảy, không hiện chút nào dị trạng nam tử trung niên so sánh. Đường huyền minh muốn kém mấy chù, trên đỉnh đầu hắn phương hiện ra ngũ phương động thiên, giống như là năm thanh núi lửa hoạt động, không ngừng mà phun ra tinh khí, chảy vào trong cơ thể của hắn. Bổ thiên các cũng không biết bao lớn, lấy đường huyền minh cùng nam tử trung niên cước trình đều đi ước chừng gần một canh giờ mới vừa. Tới một tòa kỳ lạ kiến trúc, kia là một mảnh linh sơn, tinh khí nồng đậm gần như ngưng kết thành thực chất, tùy tiêu tùy chỗ đều có dị tượng phát sinh, hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, nam tử trung niên đến chân núi về sau dẫm chân tại chỗ. Cúi đầu đối với đường huyền minh nói, phía trước là bổ thiên các cấm địa, người không liên quan không được tùy ý tiến vào. Ta liền mang ngươi tới đây, quãng đường còn lại ngươi chính mình đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN